Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, phần 576. Bạch Tiểu Thư, xin hỏi ngươi hiện làm căng sao? Cảm thấy ăn nhiều như vậy gà tây mặt cảm giác là thế nào? Vì cấp cửa hàng của mình tuyên truyền, có thể nói cay cay cay gà tây mặt cũng là điên rồi. Cho nên lúc này bị phỏng vấn Bạch Tiên Tiên mới vừa lau miệng. Lộ ra có chút đỏ bừng môi. Không căng, các ngươi gà tây mì ăn rất ngon. Ta nhìn đến có tám chết ưu đãi. Có thể cho ta một chương sao? Lời này vừa ra, người chủ trì tiểu tử càng là kích động. Cảm thấy này Bạch Tiểu Thư quả nhiên là biết điều a. Vội vàng nói. Bởi vì ngươi là chúng ta cửa hàng bên trong có thể bắt được tiền thưởng người khiêu chiến. Cho nên ta có thể đưa tặng ngươi một chương 6 chết ưu đãi tạp. Hoan nghênh ngươi tới chúng ta cay cay cay ăn gà tây mặt đang ở phỏng vấn thời điểm. Cửa hàng trưởng cũng lại đây, mang theo 5 vạn khối tiền thưởng. Chung quanh vây quanh người càng nhiều. Phải biết rằng, lần trước lấy đi cái này tiền thưởng người, chính là 2 tháng phía trước a. Hiện tại thế nhưng thật sự lại xuất hiện đột phá đệ nhất danh người. Nghĩ đến có thể thượng tin tức, có thể có quảng cáo hiệu ứng. Cửa hàng trưởng cảm thấy này 5 vạn khối là thực giá trị. Rốt cuộc từ khi nhà mình cửa hàng thượng hot rất lúc sau. Vô luận là cơm hộp vẫn là tới trong tiệm ăn người đều siêu cấp nhiều. Một tháng thu vào đều đột phá năm rồi một năm ký lục. Cho nên cửa hàng trưởng cảm thấy. Không sợ những người đó tới khiêu chiến, liền sợ những người đó không tới khiêu chiến. Như vậy làm chúng ta tới chúc mừng vị này Bạch Tiểu Thư có thể đạt được chúng ta cay cay cay gà. Tây mặt 5 vạn nguyên tiền thưởng, cùng với chúng ta cay cay cay gà tây mặt 6 chiếc ưu đãi tạp. Vì chúc mừng Bạch Tiểu Thư đạt được tiền thưởng, hôm nay ở chúng ta cửa hàng sở hữu hộ khách đều có thể ở chúng ta đài lãnh thưởng nơi đó bắt được. Một chương 9 chiếc ưu đãi tạp, tới chúng ta trong tiệm ăn cơm 9 chiếc ưu đãi Nga. Tóm lại, trận này tuyên truyền là thập phần thành công. Chu Trạch Giai nhìn ăn bá thế nhưng cũng đột phá 5.000. Xem ra là có đề cử, hơn nữa lễ vật thế nhưng cũng thu không ít. Cảm thấy như vậy ăn bá quả nhiên cũng là có thể. Ở cùng chủ tiệm Liêu Song Thiên lúc sau. Chu Trạch Giai chuẩn bị mang theo Bạch Tiên Tiên chạy lấy người. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn gặp bản địa đài truyền hình phóng viên. Vì thế thuận lợi đảm đương bị phỏng vấn một phen. Bạch Tiên Tiên càng là nỗ lực nói cho đại gia. Nhà này gà tây mặt hảo hảo ăn linh tinh. Cũng may mắn Chu Trạch Giai cấp Bạch Tiên Tiên xin huê bua. Làm cay cay cay gà tây mặt chú ý nàng. Nói cách khác, người này khí liền phải phó mặc. Ăn xong rồi cơm, trở về chính là trực tiếp nghỉ ngơi. Bạch Tiên Tiên ăn phi thường no. Chu Trạch Giai ở bên cạnh cũng là ăn một chút đồ vật. Không phải quá đói, trở về đến nhà lúc sau. Bạch Tiên Tiên nằm xoài trên sofa. Thế nào, không thoải mái sao? Nhìn Bạch Tiên Tiên từ bỏ trị liệu bộ dáng, Chu Trạch Giai quan tâm nói. Tuy rằng đối phương là cái yêu quái. Nhưng là yêu quái nói không chừng cũng sẽ sinh bệnh. Chu Trạch Giai không nghĩ nhìn đến Bạch Tiên Tiên sinh bệnh. Bạch Tiên Tiên nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện, vội vàng xoay qua tới ghé vào trên sofa, nâng đầu nhìn Chu Trạch Giai. Ta thực thoải mái, ta chính là cảm thấy chính mình phía trước kia hơn 1.000 năm bạch qua. Nhân gian tốt như vậy chơi, nhân loại làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Vì cái gì ta không thể sớm hóa hình tới ăn a? Cảm giác bỏ lỡ rất nhiều ăn ngon. Này ngây thơ đáng yêu tiểu bộ dáng làm Chu Trạch Giai tức khắc nở nụ cười. Nhưng thật ra minh bạch hứa nguyện nhân vì cái gì sẽ thích thượng Bạch Tiên Tiên. Ở như vậy một cái tràn ngập con buôn sắt thép thành thị trung tồn tại. Bỗng nhiên gặp được một cái hôn nhiên mà lại không làm ra vẻ người. Cho nên thích thượng cũng không phải không có đạo lý không phải sao. Vậy ngươi yên tâm đi, về sau công tác của ngươi chính là ăn bá, ý tứ chính là ăn cái gì cho người khác xem, ngươi xem cái này, chính là ngươi phòng phát sóng trực tiếp cầm lấy Bạch Tiên Tiên di động cho nàng xem. hôm nay thông qua gần 4 cái giờ phát sóng trực tiếp. Bạch Tiên Tiên chú ý đã đột phá 2.000 người. Tiếp theo nếu mở ra phát sóng trực tiếp nói, phòng trường liền có 4-500 người lại đây xem. Tóm lại, Chu Trạch Giai cảm thấy Bạch Tiên Tiên làm này một hàng vẫn là rất có tiền đồ. Thật sự sao? Chỉ cần ăn cái gì liền được chứ? Bạch Tiên Tiên vui vẻ, nghe Chu Trạch Giai nói, nghiêm túc hiểu biết cái này phòng phát sóng trực tiếp sử dụng. Còn có chính mình nên như thế nào đối mặt người xem. Một hồi lâu lúc sau liền cảm thấy hảo vui vẻ, đợi giải này đó lúc sau, Bạch Tiên Tiên khống chế không được dò hỏi Chu Trạch Giai. Ta đây có thể ở chúng ta ăn buffet cơm địa phương phát sóng trực tiếp sao? Nàng thật sự là quá thích cái kia tiệc đứng nhà ăn. Sở hữu lúc này tràn đầy chờ mong, mà Chu Trạch Giai tức khắc cảm thấy ót huyệt thái dương đều ở nhảy. Nghĩ đến ngày đó giám đốc đưa bọn họ ra cửa thời điểm tang thương bộ dáng. Có chút không được tự nhiên nói, cái kia muốn hỏi một chút nhân gia giám đốc có nguyện ý hay không? Người không thể tùy tiện đi người khác trong tiệm phát sóng trực tiếp. Yêu cầu làm nhân gia đồng ý, phòng chừng nào một nhà tiệc đứng nhà ăn gặp được như vậy một cái đồ tham ăn cũng là không có. Biện pháp đi, phòng chừng cảm giác sớm hay muộn phải bị ăn phá sản cảm giác a. Bạch Tiên Tiên nhưng thật ra không nghe ra tới Chu Trạch Giai ngôn ngữ bên trong cự tuyệt, mà là vội vàng nói, kia lần sau ta liền đi hỏi một chút giám đốc. Ta nhớ rõ cái kia giám đốc không phải còn đưa chúng ta ra cửa sao? Nói hoan nghênh chúng ta lại đi đâu? Chu Trạch Giai bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đồng tình cái kia giám đốc. Gặp được như vậy một cái nghe không hiểu nhân loại nói chuyện yêu tinh, kia cũng quá đáng thương. Ân, ta gần nhất công tác khả năng sẽ rất bận, không có biện pháp mang ngươi đi. Ngươi nếu là muốn đi nói, liền chính mình đi, ngươi biết địa chỉ, không nghĩ đi theo Bạch Tiên Tiên lại mất mặt. Tin tưởng dựa theo Bạch Tiên Tiên như thế thông minh tình huống, hẳn là thực mau là có thể đủ thăm dò rõ ràng ăn bá phương pháp. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không thế nào lo lắng, chính là Chu Trạch Giai không nghĩ tới, hắn cùng Bạch Tiên Tiên cùng nhau bị phỏng vấn sự tình. Thế nhưng là bị bệnh viện bên trong người cấp thấy được. Đệ 1084 chương lão bà của ta là yêu quái năm đại khái là Chu Trạch Giai cầu nguyện có tác dụng. Kế tiếp thời gian bên trong, Bạch Tiên Tiên thực mau liền thăm dò phát sóng trực tiếp loại đồ vật này đến tột cùng là như thế. Nào chơi, hơn nữa bắt đầu trở thành một cái xứng chức ăn bá. Mà Chu Trạch Giai, đối mặt bệnh viện bên trong đại gia quỷ dị ánh mắt, cũng không tâm giải thích. Trong nhà nhiều một người, khiến cho Chu Trạch Giai ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là Bạch Tiên Tiên vẫn là thực ngoan ngoãn nghe lời, cho nên cũng không nhận người phiền. Hiện tại nàng phòng phát sóng trực tiếp fan đã có 10.000 cái. Mà này đó fan tích lũy lên cũng bất quá là dùng 1 tháng thời gian mà thôi. Chu gia người đã sớm thấy được tin tức. Nhà mình nhi tử cùng một cái diện mạo đáng yêu tiểu cô nương đứng chung một chỗ. Phải biết rằng, nhân gia nhi tử sớm liền yêu đương, liền tính là không kết hôn, kia bạn gái luôn là nên có đi. Nhưng là nhà mình nhi tử, lại là từ nhỏ ngoan ngoãn đọc sách, để cho người khác mọi người trong nhà đang ở lo lắng hài tử có thể hay không yêu sớm thời điểm. Chu gia người đã ở lo lắng nhà mình nhi tử về sau có thể hay không yêu đương. Tới rồi Chu Trạch Giai tốt nghiệp lúc sau, đại gia mắt thấy Chu Trạch Giai còn không có đối tượng, cũng là thập phần mộng bức, hoài nghi chính mình có phải hay không cấp hài tử áp lực quá lớn. Làm hài tử cũng chưa thời gian yêu đương, liền bắt đầu nghĩ làm nhi tử tìm cái đối tượng gì đó. Không phải cái loại này bên ngoài thượng thúc dục, mà là an bài người thật cẩn thận tiếp xúc nhi tử. Chỉ là kết quả đều không thế nào hảo. Hiện tại Chu Trạch Giai 28 tuổi, liền ở năm trước thời điểm, Chu Trạch Giai vẫn là một lần luyến ái đều không có nói qua. Cái này làm cho Chu gia phu thê cảm thấy lo lắng đầu tóc đều phải trắng. Nhi tử không nghe lời, không tìm đối tượng, này có thể hành sao? Thậm chí Chu gia người đều bắt đầu hoài nghi nhi tử có phải hay không thích nam nhân. Bách với xã hội dư luận áp lực không có biện pháp nói cho bọn họ. Đem Chu Trạch Giai bên người nam tính đều chiều sâu khai quật một lần. Chỉ là như cụ cái gì đều không có tìm được. Nhi tử hắn, tựa hồ thật sự chỉ là không nghĩ tới muốn yêu đương mà thôi. Chu gia người là muốn cho Chu Trạch Giai yêu đương, nhưng là lại không tính toán thúc giục hắn. Vì thế ở TV thượng nhìn đến tin tức này lúc sau. Kích động không được, khi nào nhà mình nhi tử cùng nữ hài tử đi gần qua. Cô nương này lớn lên rất đáng yêu, cũng rất có thể ăn, hẳn là chính là nhi tử bạn gái đi. Vì thế ở khi cách một tháng lúc sau, Chu Trạch Giai về nhà liên hoan, liền đối thượng Gia Gia cùng cha mẹ đề ra nghi vấn. A Giai A, Gia Gia nghe nói người gần nhất tìm đối tượng hảo A. Mặc kệ là cái gì cô nương, Gia Gia đều thích, ngươi có thể đem người mang về nhà nhìn xem a. Nếu có thể nói, ta liền an bài các ngươi kết hôn. Chu Gia Gia thật là có chút không hiểu hiện tại người trẻ tuổi. Lại không phải không phòng không xe, vì cái gì này mắt thấy đều 30 tuổi cũng không biết tìm đối tượng. Thật sự là buồn cười, nhưng là Chu Gia người lại là cái loại này ngượng ngùng thúc giục người. Chưa bao giờ sẽ đem kết hôn sự tình treo ở ngoài miệng. Cứ như vậy, nguyên bản hứa nguyện người là thiệt tình vô tâm kết hôn. Không có a, Gia Gia, ngươi nghe ai nói, gần nhất bệnh viện bên kia tương đối vội, Bạch Tiên Tiên nơi đó thật vất vả tìm được rồi tiết tấu. Thậm chí Chu Trạch Giai cấp Bạch Tiên Tiên chia cắt những cái đó video ở trên mạng cũng thực hòa. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn luôn đều rất bận rộn. Nơi nào có thời gian tìm đối tượng, Chu Trạch Giai này còn không có minh bạch người trong nhà nói cái này đối tượng chính là Bạch Tiên. Tiên đâu, không có sao, ta như thế nào nghe ngươi ông ngoại nói, ngươi thường xuyên mang theo một cái tiểu cô nương đến ngươi trong văn phòng mặt a. Kia không phải ngươi bạn gái sao? Nhận được phụ thân ám chỉ, Chu Mẫu lập tức tiếp thượng Chu Gia Gia hỏi chuyện. Lúc này chờ mong nhìn về phía nhi tử, liền tính toán chờ nhi tử thừa nhận chuyện này. Không có a, kia không phải ta bạn gái, chỉ là ta một cái bằng hữu. Nàng gần nhất có chút không tốt lắm, cho nên ta chiếu cố nàng một chút, Chu Trạch Giai bình tĩnh trả lời. Làm Chu gia người mọi người thất vọng không thôi, Chu phụ càng là có chút vô pháp khống chế cho hấp thụ ánh sáng chính mình. Ta xem kia Bạch Tiên Tiên khá tốt, có thể ăn là phúc, hơn nữa lớn lên đáng yêu ngoan ngoãn, khẳng định là cái hảo cô nương, người như thế nào liền không đuổi theo nhân ra đâu. Cái này, Chu gia người một nhà hai mặt nhìn nhau, nói lậu miệng Chu phụ ho khan một tiếng, ý đồ tìm về làm phụ thân tôn như mần ni Chu Trạch Giai lúc này mới hiểu được. Này toàn ra là ở do hỏi bạn gái sự tình. Ngẫm lại chính mình đời này cũng không thể không kết hôn. Nhưng là nếu cùng những người khác kết hôn nói, lại đi chiếu cố Bạch Tiên Tiên, kia không tránh được sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Vì thế giải thích nói, ba, nàng thật sự chỉ là bằng hữu của ta, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, Chu Trạch Giai gắng đạt tới làm người nhà tin tưởng. Hắn. Chu gia vài người xem Chu Trạch Giai đều nói như vậy. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng chỉ có thể đủ rời đi đề tài. Bất quá ở Chu Trạch Giai về đến nhà lúc sau. Thế nhưng là phá lệ nhận được mẫu thân một cái tin nhắn. Bên trong nội dung phi thường ngắn gọn. Vừa xem hiểu ngay. Tóm lại, ân, ngươi không phải không có bạn gái sao? Vậy ngươi ngày mai đi thân cận đi. Là mụ mụ bằng hữu nữ nhi, năm nay mới 24 tuổi, đã ước hảo, ngươi không thể thả người ta bồ câu a. Chờ Chu Trạch Giai tính toán đánh quá khứ thời điểm, phát hiện điện thoại đã tắt máy, liền biết đây là cần thiết đi không thể. Bạch Tiên Tiên gần nhất đã am hiểu sâu nữ chủ bá kịch bản. Đã học xong một bên đối với di động ăn cơm một bên nhìn nhân ra làn đạn nói chuyện. Hơn nữa mỗi ngày còn có đầu phiếu, tiền ra tới đại gia nhất muốn nhìn đến ăn đồ vật. chính mình đi ăn, Bạch Tiên Tiên 5 vạn đồng tiền đều mau ăn không có. Bất quá may mắn nàng hiện tại cùng trang web ký hợp đồng. Tháng này liền kiếm lời 3 vạn nhiều đồng tiền, tuy rằng còn chưa đủ Bạch Tiên Tiên ăn. Nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy chỉ cần Bạch Tiên Tiên kiên trì bền bỉ, khẳng định sẽ càng thêm lửa nóng. Đến lúc đó muốn ăn cái gì ăn cái gì. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì thân cận thời gian chính là buổi sáng 9 giờ. Chu Trạch Giai đưa Bạch Tiên Tiên đi ăn cơm, cùng nhau ăn một chút đồ vật lúc sau, liền đi thân cận. Bạch Tiên Tiên gần nhất nỗ lực ở phát triển chính mình sự nghiệp, cho nên còn không biết chính mình định ra lão công muốn đi thân cận. Bình tĩnh làm Chu Trạch Giai chạy lấy người. Chu Trạch Giai bên này đi lên thân cận con đường, dù sao cũng là Chu mẫu bằng hữu nữ nhi, vẫn là phải cho một ít mặt mũi. Chu Trạch Giai thực mau liền ở cái kia quán cà phê tìm được rồi thân cận nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi một thân màu đen váy liền áo, bộ dáng nhưng thật ra thập phần xinh đẹp. Hai người ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Nữ hài nhi đối với Chu Trạch Giai cái này bác sĩ vẫn là thập phần thích. Các người bác sĩ có phải hay không trung y tây y đều sẽ bắt mạch a? Nữ sinh chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai kỳ thật thân thể này học chính là tây y. Nhưng là Chu Trạch Giai bản nhân đối trung y tây y đều có giải thích. Vì thế gật đầu nói. Không sai biệt lắm đi, đều có thể, vậy ngươi giúp ta bắt mạch được không? Nhìn xem ta gần nhất có phải hay không có chỗ nào không đúng. Vì cái gì cảm giác vẫn luôn tưởng buồn ngủ, có chút tiểu tụy đâu. Nàng nói chuyện thời điểm vẫn là rất đáng yêu, có thể cảm giác được là cái ngoan ngoãn nữ hài tử. Chu Trạch Giai tuy rằng vô tâm cùng đối phương phát triển, nhưng là vẫn là đối mặt đối phương vươn tới tay. Qua đi bắt mạch, chỉ là này một phen mạch không quan trọng, Chu Trạch Giai trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là lại là cảm thấy tâm mệt, cô nương này liền không điểm nhi đầu óc sao? Này đều mang thai, còn tới cùng người thân cận, không muốn cùng người trực tiếp xé rách mặt. Chu Trạch Giai nói, người cái này vẫn luôn buồn ngủ, là bởi vì gần nhất có phải hay không công tác cường độ khá lớn. Làm cho ngươi cảm giác tự mình có chút tiểu tụy, trên thực tế thân thể của ngươi phản ứng vẫn là khá tốt. Ngươi thoạt nhìn cũng hoàn toàn không tiểu tụy, lời này đương nhiên là giả. Một cái mới vừa mang thai thai phụ, như là tiểu tụy a, buồn ngủ a, nôn mửa a, đều thực bình thường, đối phương này mang thai cũng liền không đến 2 tháng, phòng chừng còn không có phát hiện. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là không hé răng tốt nhất. Chỉ là không nghĩ tới. Chu Trạch Giai bên này cảm thấy tùy tiện liêu xong liền tán. Cho nhau nể tình là đến nơi. Ngược lại là đối phương cái này tiểu cô nương đương thật. Chờ hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Thế nhưng là nói. Kỳ thật ta phía trước có bạn trai. Chỉ là ta mẹ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Cho nên liền chia tay. Hắn gần nhất vẫn luôn ở dây dưa ta, nếu chúng ta ở bên nhau, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi làm ra không tốt sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải này đó, rốt cuộc chúng ta là muốn kết hôn người, trước mắt tiểu cô nương như thế tự tin. Làm Chu Trạch Giai vô lực, tự giác đã thực cấp đối phương mặt mũi, nhưng là đối phương một hai phải đem mặt duỗi lại đây cấp chính mình đánh. Chu Trạch Giai có chút bất đắc dĩ, là cái dạng này, Phương tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp, cho nên nếu có thể nói, chúng ta có thể đương bằng hữu, đến nỗi cái gì kết hôn. Vậy đừng nghĩ, Phương tiểu thư có chút mộng bức, cảm thấy các nàng phía trước vẫn luôn liêu đến hảo hảo. Vì cái gì lúc này chính mình bỗng nhiên bị cự tuyệt. Vội vàng giải thích, Chu tiên sinh. Ta đã cùng ta bạn trai chia tay, ta nếu đã tới thân cận, chúng ta hai cái mới là về sau nam nữ bằng hữu. Điểm này thượng ngươi hẳn là tin tưởng ta sẽ đương một cái tốt nhất bạn gái, nàng nói. Nhưng là Chu Trạch Giai lại có chút bực bội, hắn không chán ghét cùng người thân cận, nhưng là lại chán ghét một ít tự cho là đúng người. Cùng bạn trai chia tay lúc sau tới thân cận, chỉ là từ Chu Trạch Dài ánh mắt cùng với y học trình độ tới xem. Cô nương này một tháng trong vòng còn từng có cùng người phát sinh quan hệ trải qua. Lại còn có mang thai, Chu Trạch Dài nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hòa. Sau đó vẫn là ôn hòa nói, Phương tiểu thư, không phải ngươi không tốt, chỉ là chúng ta thật sự không thích hợp, như vậy đi, đợi chút ta đưa Phương tiểu thư đi một chuyến bệnh viện. Phương tiểu thư hiện tại đã mang thai mau 2 tháng, tin tưởng nếu hai tử phụ thân biết, sẽ thực vui vẻ, Phương tiểu thư trên mặt biểu tình toàn bộ đọng lại. Nhìn Chu Trạch Dài ôn nhuận tươi cười, tức khắc cảm thấy chính mình bị nhìn thấu giống nhau. Ngươi nói bừa, chính nàng mang thai không mang thai, chính mình không biết à. Phương tiểu thư muốn lại giải thích, Chu Trạch Dài đã cảm thấy không thú vị, đứng dậy tính tiền lúc sau chạy lấy người, lưu lại có chút hoảng loạn Phương tiểu thư, trở về tới rồi trong xe lúc sau. Chu Trạch Dài nhưng thật ra nhớ tới phía trước ở trên mạng xem chê cười. Học trung y tiểu tử đi thân cận, mẫu thân hỏi hắn vì cái gì tổng không thành, ni ma tới thân cận tiểu cô nương một đám bằng không là mang thai. Bằng không là vừa đánh quá thai, này mẹ nó liền rất xấu hổ, cho nên nói, không hiểu xử lý thân thể nữ nhân, tốt nhất là không cần cùng bác sĩ thân cận, bác sĩ chính là nhất mắt sắc. Đệ 1085 chương lão bà của ta là yêu quái 6 giữa trưa ăn cơm thời điểm. Chu Trạch Dài liền nhận được Chu Mẫu đánh lại đây điện thoại. Duy nhất mục đích, tự nhiên là quan tâm thân cận kết quả. Ngươi cùng tiểu nhụy liêu đến thế nào a? Nàng là cái hảo cô nương. Ta xem ngươi khẳng định sẽ thích loại này. Chu Mẫu tìm Phương Nhụy thời điểm, đã xem qua Phương Nhụy ảnh chụp. Là nhi tử thích cái loại này ngoan ngoãn nghe lời loại hình. Cho nên lúc này chỉ cảm thấy nhi tử hẳn là sẽ thích thượng người như vậy. Mẹ, ngài cũng đừng nhọc lòng chuyện này. Ta cùng Phương tiểu thư thật sự không thích hợp. Hơn nữa ta sẽ chính mình tìm đối tượng. Ngài yên tâm, sẽ không làm ngài thất vọng. Chu Trạch Dài biết chỉ cần là thân ở như vậy đại đô thị, không tránh được liền sẽ bị cha mẹ thúc giục hôn. Rốt cuộc đương cha mẹ, ở hai tử hơi chút lớn một chút nhi lúc sau, đều là muốn làm hai tử sớm kết hôn sinh con, chẳng những có thể sinh sản hậu đại, càng là vì có thể về sau già rồi lúc sau bọn nhỏ cũng có thể đủ có một cái tinh thần ký thác. Nếu trước kia người là dưỡng nhi dưỡng già, như vậy hiện tại người kỳ thật đại bộ phận đều là sinh chơi chơi. Vì cái gì nói sinh chơi chơi? Bởi vì bọn họ là muốn cấp chính mình nhân sinh chung mang đến vui sướng, mới lựa chọn sinh hài tử, cũng sẽ ở sinh hạ hài tử lúc sau vì hài tử phụ trách, mà không giống như là trước kia giống nhau, chỉ là vì dưỡng một cái hài tử dưỡng lão mà thôi. Cái gì không vội à? Ta xem tiểu nhụy rất không tồi, ngươi như thế nào liền chướng mắt nhân gia? Nhân gia so ngươi tiểu. Nếu có tính tình đó là bình thường, ngươi tổng nên cùng nhân gia ở chung một đoạn thời gian mới hảo a. Bằng không ngươi như thế nào có thể hiểu biết nhân gia tình huống đâu. Chu Mẫu ý đồ lải nhải, nhưng là Chu Trạch Dài lại là thực bất đắc dĩ. Vốn dĩ muốn thế Phương Nhụy giấu giếm tin tức này, nhưng là mẫu thân vẫn luôn lải nhải. Chu Trạch Dài cảm thấy chính mình liền tính là giấu giếm nữa cũng không có tác dụng. Chỉ có thể nói, hết chương.